Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1785, 1785, chương 1785 Vườn Trường Tiểu Bạch Hoa. Dì Chiến Thắng trở về đứng dậy giữ chặt Phỉ Tuấn tay cười. Công bằng cạnh tranh a, Minh ca còn không có tiếp thu ngươi đâu đi. Ngươi nếu là cùng Minh ca lưỡng tình tương duyệt cũng liền thôi. Ta khẳng định sẽ không hoành đao đoạt ái. Nhưng là Minh ca rõ ràng không thích ngươi đúng hay không? Minh ca không chỉ có không thích ngươi, còn cự tuyệt ngươi. Nói như vậy ta khẳng định không xem như ở cùng ngươi đoạt người. Minh ca lôi kéo Hà Văn lui về phía sau một bước, bởi vì gì Chiến Thắng trở về cùng Phỉ Tuấn đã đánh lên, Hà Văn sấn bọn họ hai cái đánh nhau rồi, chúng ta đi mau. Minh ca kinh ngạc, ngươi không giúp ngươi đại ca, liền tính không giúp, cũng đến ở bên cạnh trợ uy hò hét đi. Hà Văn lắc lắc đầu, bọn họ hai người tám lạng nửa cân, ai cũng đánh không lại ai. Đi mau, đánh xong bọn họ liền hòa hào, hai người ra trại nuôi ngựa. Hà Văn mở ra xe thể thao mang theo Minh ta tìm một nhà kiểu Pháp nhà ăn ăn một đốn áp áp kinh. Ta đại ca nói hắn ghét nhất người khác kêu hắn Chiến Thắng trở về. Đặc biệt là nữ nhân, cho nên nếu ai dám kêu hắn ba tiếng Chiến Thắng trở về, hắn liền đem người cưới về nhà hảo hảo tra tấn. Ta vẫn luôn cho rằng hắn nói giỡn đâu. Muốn thử xem thực sự có người kêu hắn ba tiếng Chiến Thắng trở về hắn sẽ là cái gì phản ứng. Không nghĩ tới hắn thế nhưng thật muốn cưới ngươi, Minh ta. Đại ca ngươi khẳng định là ở như vậy nhiều bằng hữu trước mặt hạ không được đài mới như vậy làm. Phòng chừng về sau liền sẽ không đem việc này yên tâm thượng. Hắn đều cho ta ba mẹ gọi điện thoại. Hà Văn vẻ mặt ưu sầu, ta đại ca tên kia sẽ không thật muốn cưới ngươi đi. Minh ca, làm sao bây giờ, ta có phải hay không gây ra họa? Đúng vậy, Minh ca nói, ngươi xông đại họa, cho nên nhớ rõ ra hôm nay tiền cơm, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần như thế nào cũng đến kiếm trở về. Minh ca, ngươi không lo lắng sao? Có cái gì hảo lo lắng? Phỉ Tuấn cái loại này người ta đều kiến thức. Người ca lại có thể nại cũng so bất quá Phỉ Tuấn triền người công phu. Cũng là. Hà Văn nhẹ nhàng thở ra. Ta ca quá hai ngày liền phải hồi nước Pháp. Ai Minh ca, ta thật đúng là sợ ngươi trách ta cho ngươi đào hố. Chuyện này ta thật là không nghĩ tới. A không nghĩ tới. Ha ha ha ha. Minh ca cười to. Ngươi ca đến lúc đó muốn thật khó triền, cùng lắm thì ngươi nói cho hắn ngươi thích ta, chúng ta cùng nhau xem hắn rớt cằm biểu tình. Hà Văn, ta ca biết ta vẫn luôn thích chính là Phỉ Tuấn, kia ta nói cho hắn ta thích ngươi. Hắn tổng không thể cùng chính mình muội muội đoạt nữ nhân đi. Hà Văn trong mắt vừa chuyển, ngay sau đó vỗ cái bàn cười to, chủ ý này thật tốt quá. Hắn nếu là thật đoạt chính mình muội muội nữ nhân, thuyết minh không một chút huynh muội chi tình, hai cái nữ hải ăn một bữa cơm mới trở về trường học. Ngày hôm sau sáng sớm, Minh ca đã bị Phỉ Tuấn chắn ở ký túc xá cửa. Minh ca có sớm chạy thói quen, lúc này thiên còn không có đại lượng đâu, nàng nhìn mắt chung quanh, cơ bản không nhân ảnh từ. Cho nên dứt khoát không phản ứng Phỉ Tuấn bay thẳng đến sân thể dục chạy tới. Phỉ Tuấn đuổi kịp Minh ca bước chân. Minh ca, người thích Hà Văn có phải hay không chính là vì tìm một cái cự tuyệt ta lấy cớ? Không phải. Ta là thiệt tình thích Văn Văn. Minh ca, ngươi vì cái gì muốn rảo biện? Ngươi rõ ràng thích ta. Ta biết ngươi căn bản không thích nữ nhân. Ngươi thích chính là ta. Minh ca. Ta và ngươi không lời nào để nói. Ngươi tưởng nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào. Phỉ Tuấn đột nhiên ôm lấy Minh ca đi thân Minh. Ca, Minh ca, gả cho ta được không? Ta thật sự thực thích ngươi. Minh ca không chút nghĩ ngợi giơ tay một cái tát tát ở Phỉ Tuấn trên mặt. Phỉ Tuấn ngươi có thể hay không tôn trọng một chút ta? Ta nói ta trước nay không thích quá ngươi. Ngươi vì cái gì nghe không vào ta nói? Ngươi nếu là thật sự thích ta, liền sẽ không như vậy xem nhẹ ta ý kiến. Giơ tay đem dục muốn phản bác Phỉ Tuấn khẩu ngăn trở. Nàng tiếp tục nói, nói đến nói đi, ngươi theo đuổi ta căn bản không phải bởi vì thích ta, mà là bởi vì ngươi không cam lòng mà thôi. Thói quen chúng tinh phủng nguyệt, ngươi không cam lòng bị một người nữ sinh cự tuyệt, không cam lòng bị một người nữ sinh xem nhẹ, không cam lòng chính mình ở nào đó nữ sinh trong mắt không có nửa điểm tồn tại cảm. Cho nên lần lượt quấn lấy ta, ở ngươi trong lòng, ta thích ngươi chính là bởi vì như vậy một cái bất kham lý do sao? Phỉ Tuấn vẻ mặt khổ sở nhìn Minh Ca. Minh Ca, ngươi như thế nào có thể nghĩ như vậy ta? Ta chưa từng có để ý khác nữ sinh tâm tư. Ta để ý chỉ là ngươi, ngươi để ý chính là chính ngươi, không phải ta. Minh Ca lui về phía sau một bước, cùng muốn tiếp tục ôm nàng Phỉ Tuấn bảo trì khoảng cách. Phỉ Tuấn, ngươi nếu là thật sự để ý ta, liền sẽ không đối ta như vậy càn quấy cho ta tạo thành bối rối. Phỉ Tuấn thanh âm nhu nhu nói. Minh Ca, ta biết ngươi tưởng hào hào học tập khảo một khu nhà tốt đại học. Cùng ta ở bên nhau cũng sẽ không ngăn trở ngươi phấn đấu giao tranh bước chân. Phỉ Tuấn, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần ta không thích ngươi ngươi mới cam tâm, vốn dĩ ôn nhu thâm tình. Nhìn Minh Ca Phỉ Tuấn, trên mặt hắn biểu tình dần dần thu liễm. Hắn nắm tay siết chặt lại buông ra. Ngay sau đó hắn đôi tay bắt lấy Minh Ca bả vai dùng sức lay động. Vì cái gì ngươi luôn là nói không thích ta? Rõ ràng ngươi thích ta. Vì cái gì ngươi muốn nói không thích? Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì nói chuyện a ngươi? Minh Ca đôi tay bắt lấy hai tay của hắn, thủ đoạn đem hắn lôi kéo một xả đầy. Phỉ Tuấn một cái lảo đảo ngửa ra sau ngã quỵ ở trên mặt đất. Minh Ca lạnh lùng nhìn hắn. Ta liền phải ngươi ly ta xa một chút, ngươi có thể làm được sao? Phỉ Tuấn duỗi tay bắt lấy một phen thảo dùng sức xả. Hắn cảm thấy chính mình đều mau bị Minh Ca tra tấn điên rồi. Thật hận không thể cùng Minh Ca đồng quy vu tận, cũng tốt hơn như vậy tiếp tục bị Minh Ca tra tấn. Minh Ca ngồi xổm xuống nhìn thẳng hắn. Ngươi làm không được đi, ngươi không nghĩ rời xa ta, còn cảm thấy là ta ở tra tấn ngươi. Ngô, ngươi hiện tại nói không chừng còn nghĩ đem ta giết chết xong hết mọi chuyện đỡ phải ngươi tiếp tục bị ta tra tấn. Túi thượng Phỉ Tuấn oán hận lại ủy khuất ánh mắt. Minh Ca tiếp tục nói, Phỉ Tuấn, ái một người không phải ngươi phương thức này. Nếu chân ái một người, cũng chỉ biết hy vọng đối phương hạnh phúc vui sướng. Liền như ta cùng Văn Văn, ta không xa cầu nàng có thể tiếp thu ta. Ta chỉ hy vọng nàng hạnh phúc vui sướng. Minh Ca vẻ mặt cô đơn cười một tiếng. Chính là ngươi đâu, ngươi trước nay không từ ta góc độ nghĩ tới. Ngươi chỉ hy vọng chính ngươi được đến ngươi nghĩ đến. Nói đến cùng, ngươi vẫn là thích chính ngươi. Phỉ Tuấn đánh gãy Minh Ca nói kêu to. Ta nói ta thích ngươi. Ta thích ngươi chính là thích ngươi. Ngươi vì cái gì không tin ta? Ngươi vì cái gì liền không thể tin tưởng ta? Minh Ca đứng dậy hướng phía trước chạy tới. Bởi vì ngươi không có làm ra có thể làm ta tin tưởng sự. Ngươi làm những cái đó sự đều làm ta cảm thấy ngươi chính là cái bệnh tâm thần, mà không phải thích ta. Phỉ Tuấn chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Hắn nhìn Minh Ca càng chạy càng xa bóng dáng, ngón tay gắt gao nhéo vào cùng nhau. Dì chiến thắng trở về làm trò toàn ban đồng học mặt chậm rãi đi. Đến trên bục giảng cầm trong tay ngày hôm qua bị Minh Ca cự tuyệt nhẫn cầu hôn thời điểm. Minh Ca có như vậy một khắc liền tưởng giống to. Lại mẹ nó tới cái bệnh tâm thần, lạnh nhạt mặt Minh Ca. Ta cự tuyệt gả ngươi, vậy ngươi cưới ta cũng thành. Ngoặc kép, hết chương.